Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Vòng quanh vòng. Không, đây không phải là ta. Sữa đường ăn nhiều có thể sẽ nát răng. Tiểu cô nương thế nhưng là biết cái này đạo lý. Nhìn xem Tiểu Bạch ăn thật nhiều đường. Sau đó tiểu cô nương liền gấp: Tiểu Bạch, ngươi nhưng không thể lại ăn. Sữa đường ăn nhiều răng liền rơi sạch. Mụ mụ nói ngươi là ăn cây trúc, nhưng nếu như răng rơi sạch, như thế ngươi liền ăn không được cây trúc. Cây trúc nhưng cứng rắn nữa nha. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, mà lại Tiểu Bạch ngươi mới vừa rồi còn ăn vả, cho nên ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Tranh thủ thời gian nghe lời, còn lại đường đều không cho phép ăn biết sao? Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, tiểu thí hài còn không có bản gấu trúc cao đâu, thế mà cũng dám giáo huấn lên bản gấu tới. Bất quá diễn kịch muốn nguyên bộ. Lâm Tiểu Bạch trực câu câu nhìn chằm chằm cô bé này tay, sau đó duỗi ra tay gấu. Ngay tại Lâm Lâm vừa rồi cầm đường trên tay vỗ vỗ, ý tứ rất rõ ràng, muốn đường, Tiểu Bạch ngươi không thể lại ăn. Mama một lần mới chỉ để ta ăn một viên đường đâu, ngươi cũng ăn tốt hơn nhiều, ngươi muốn hướng ta học tập. Lâm Lâm chững chạc đàng hoàng giáo huấn Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Lâm đem còn lại đường toàn ôm trong ngực, sau đó còn trốn tránh mình. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ, hiện tại cái này tiểu thí hài a, từng cái chững chạc đàng hoàng thật đúng là cùng tiểu đại nhân giống như. Lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch lại có chút không thú vị, quay đầu nhìn về phía góc tường tiểu hoàng cầu. Ô, chấm ngoặc kép, tiểu hoàng cầu lúc đầu đều buông lỏng rất nhiều, ghé vào góc tường chuẩn bị híp lại một hồi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn qua, lại đem nó giật nảy mình. Đối Lâm Tiểu Bạch ô ô gầm nhẹ, chỉ là bị buộc lấy, cũng chỉ có thể giống một chút duy trì một chút tôn nghiêm cái dạng này. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ, siêu siêu từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía tiểu hoàng cẩu đi tới. Ngươi lại gọi, ngươi lại gọi ta liền đem ngươi ăn. Ô, ô, chấm ngoặc kép, tiểu hoàng cẩu lần này là thật cảm thấy có chút không ổn. Trước đó coi như đánh không lại nó cũng còn có thể chạy. Bây giờ bị trói lại, kia thật là chạy đều không cách nào chạy a. Gâu, uông uông, chấm ngoặc kép, tiểu hoàng cầu kêu càn rỡ. Bất quá cả thân thể lại là không ngừng lui ra phía sau, đều nhanh dán tường. Mà tại cái này thời điểm, Tống Hạo còn tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa chợt tới chợt lui tìm kiếm Lâm Tiểu Bạch tung tích. Ven đường người đều hỏi không hạ 10 cái, nhưng thế mà đều nói mình chưa từng thấy Tiểu Bạch. Than bùn Tiểu Bạch nếu là chạy, đây là Tiểu Bạch cần phải trải qua đường a, làm sao có thể không ai nhìn thấy đâu. Có nhân chi trước không tại trên đường này kia không thấy được còn bình thường. Bất quá ngươi mở quầy bán quà vặt, một mực an vị tại phía sau quầy, một mực chính đối đại lộ, làm sao có thể không thấy được Tiểu Bạch đâu. Nãi nãi, những người này sẽ không là đang đùa ta đi. Chấm ngoặc kép, Tống Hạo xe dừng ở ven đường lầm bầm không ngừng. Tiểu Bạch là hướng phía hắn phản phương hướng chạy. Bên này liền cái này hai ngày phân nhánh, hắn đều chuyển qua một lần, hỏi qua một lần, thế mà đều không nhìn thấy Tiểu Bạch ở chỗ này xuất hiện qua. Thậm chí nói, tại hắn hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, hắn hỏi những người kia thậm chí còn có thể hỏi lại hắn. Tiểu Bạch chạy đến tới bên này, trên mặt ngạc nhiên bộ dáng, thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là chạy đi đâu, làm sao có thể không ai nhìn thấy đâu. Đúng rồi, những cái kia nhìn thấy Tiểu Bạch người có phải là đi cùng nhìn lại rồi. Tống Hạo cau mày, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Thúc thúc, ngươi muốn uống nước bọt sao? Đột nhiên, Tống Hạo đối diện mở quầy bán quà vặt nhà kia, Đột nhiên từ giữa bên cạnh chạy đến một cái 17-18 tuổi cô nương. Trong tay còn cầm một bình nước khoáng. Tống Hạo nghi ngờ nhìn cô gái này một chút. Đây không phải tại nói chuyện với mình đi. Lại quay đầu hướng phía sau lưng nhìn. Sau lưng cũng không ai a. Trên đường này hiện tại cũng liền mình cùng tiểu cô nương này hai người. Thúc, ta chính là đang gọi ngươi đâu. Cô bé này bất đắc dĩ vỗ vỗ Tống Hạo xe. Sau đó đem nước khoáng đưa tới. Thúc ngươi là vườn bách thú nhân viên công tác đi. Đến, uống miếng nước làm trơn hầu. Tống Hạo theo bản năng khoát tay áo. Không cần không cần, tạ ơn a. Chấm ngoặc kép, thúc, ngươi liền cầm lấy đi. Nữ hài trực tiếp đem nước nhét vào Tống Hạo trong tay. Sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hắn. Ta nghe nói nhỏ đi không được gì ra. Ngươi có phải hay không ra tìm tiểu bạch a? Chấm ngoặc kép, Tống Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề. Hiện tại tiểu cô nương này, làm sao đều đối tiểu bạch cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Tiểu bạch đến cùng có cái gì tốt? Chỉ bằng nó dáng dấp đáng yêu sao? Lâm tiểu bạch, đúng, chỉ bằng bản gấu trúc dáng dấp đáng yêu. Sao a? Không phục a? Không phục người cũng dáng dấp đáng yêu điểm a? Ngay tại Tống Hạo ở chỗ này uống miếng nước làm trơn hầu. Sau đó cùng nữ hài kia nói chuyện thời gian. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai kia cuối cùng là thở dài một hơi. Lưu Húc Đông nhìn xem màn hình điện thoại di động nói ra. Tiểu Bạch ngừng xuống tới. Ai u, trời nóng bức này. Tiểu Bạch ở chỗ này chuyển cái gì vòng a? Chạy tới chạy tới. Chấm ngoặc kép, hắn còn không biết Lâm Tiểu Bạch hiện tại ngay tại người một nhà trong viện chơi lấy đâu. Vòng quanh kia là Tống Hạo. Lực chú ý một mực trên người Tiểu Bạch. Tống Hạo hiện tại cũng còn không có chú ý tới mình trên xe treo cái kia vòng tròn. Cũng coi là sững sờ có thể. Đừng nói nhảm, mau chóng tới đi, đừng để Tiểu Bạch lại chạy xa. Trần Mai ở một bên thúc giục một tiếng, nương theo lấy hừ hừ thanh âm vang lên. Lưu Húc Đông cưỡi một cỗ xe điện liền chạy đi lên. Không sai, là xe điện. Vừa rồi định vị bên trên, Tiểu Bạch, tại loại này trong hẻm nhỏ vòng quanh vòng. Lái xe cái gì quá không tiện, Lưu Húc Đông dứt khoát liền cưỡi xe điện đem Trần Mai mang lên. Sau đó hai người liền xuất phát, bất quá đây đương nhiên là không đủ. Bất quá còn có nhân viên công tác khác mở xe ở ngoại vi tiếp ứng. Đợi khi tìm được Tiểu Bạch về sau, bọn hắn liền sẽ đi gần nhất vị trí tiếp ứng. Về phần hiện tại, hừ hừ, xe điện xuất phát á. Thúc, ngươi nói nhỏ Bạch thật chạy đến tới bên này. Món ăn bán lẻ bộ môn miệng. Cái kia cho Tống Hạo đưa nước cô nương đã kích động bắt lấy Tống Hạo cánh tay. Kia Tiểu Bạch hiện tại ở đâu con a? Ta siêu cấp muốn sờ sờ Tiểu Bạch. Không đi qua vườn bách thú căn bản không gặp được nó. Chấm ngoặc kép, Tống Hạo, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, da mặt có chút run rẩy, miệng bên trong một ngụm nước đá nuốt xuống, xuyên tim tâm bay lên. Người nói cái này bắt người tay ngắn uống người miệng ngắn. Mình đem nước cũng uống. Tiểu cô nương hỏi mình vấn đề là không phải hẳn là trả lời. Đáng tiếc, chính Tống Hạo cũng không biết Tiểu Bạch đến cùng chạy đi đâu. Bằng không hắn bây giờ còn có thể ở chỗ này ở lại. Khẳng định đã sớm đuổi theo Tiểu Bạch đi. Lắc đầu, ta cũng không biết. Vừa rồi ta còn chứng kiến Tiểu Bạch. Đều thông chi người đến đây. Thật không nghĩ đến liền quay cái đầu. Tiểu Bạch liền không còn hình bóng. Ngươi bây giờ hỏi ta thế nhưng là hỏi lầm người rồi. Trương Tinh Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tống Hạo trên mặt tất cả đều là không tin tưởng chất vấn. Các người vườn bách thú khẳng định có truy tung Tiểu Bạch thủ đoạn đi. Bằng không làm sao có thể mỗi lần đều rất nhanh liền tìm tới Tiểu Bạch đâu. Đại thúc người cũng không nên gạt ta. Tống Hạo càng bất đắc dĩ. Truy tung thủ đoạn ngược lại là có. Đáng tiếc ta không có a. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh Tinh, ta không tin, chấm ngoặc kép, Tống Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quái gì, ngươi thế nào còn không tin đâu, không tin liền không tin đi, ta đi còn không được nha, đem trước mắt cái cô nương này nắm lấy mình cánh tay tay lấy ra. Sau đó tại cô nương này trong tay thả một khối tiền. Yếu ớt nói ra, cái kia, ta là thật không biết Tiểu Bạch ở đâu. Bằng không, ngươi đi hỏi một chút người khác. Sau khi nói xong cũng không đợi lấy nữ hài trả lời. Vặn một cái chuôi nắm, xe điện vèo liền liền xông ra ngoài. Chỉ để lại Trương Tinh Tinh đứng tại chỗ một mặt mộng bức. Huy, đại thúc, nước này hai khối. Nhìn xem xe điện một đường đi xa, căn bản không có ngừng xuống tới ý tứ. Trương Tinh Tinh bĩu môi, miệng bên trong nói lầm bầm. Cái này đại thúc, hừ, thực sự là quá không đủ ý tứ. Đang chuẩn bị đi về, đột nhiên nghe được đăng một tiếng vang trầm. Nhíu nhíu mày, chạy chậm quá khứ, mặt đất giống như mất một cái vòng tròn. Huy, đại thúc, ngươi có đồ vật mất. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu đối Tống Hạo hô lớn một tiếng. Đáng tiếc Tống Hạo căn bản là không có nghe được. Xe điện sóc nảy không ngừng. Tiếng ồn có chút lớn. Sau đó Trương Tinh Tinh liền bất đắc dĩ. Lắc đầu, miệng bên trong lẩm bẩm. Cái này đại thúc lỗ tai thật không dùng được. Cúi đầu đem vòng tròn cho nhặt lên. Đây là cái gì? Nhìn còn rất tinh xảo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.